Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3230, chương 3209. Lấy ta làm đá mài đao, dọc theo con đường này, liên tiếp gặp được phục sát, hẳn là cùng Lãnh Ma Cung có quan hệ. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, trong lòng của hắn liền hiểu, chính mình liên tiếp tào ngộ phục sát nguyên nhân. Minh bạch tào ngộ phục sát nguyên nhân, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, cũng không đưa nó quá coi là chuyện đáng kể. Dùng hắn bây giờ trưởng khống chiến lực, trừ phi gặp được thần đế cường giả truy sát, nếu không không có quá lớn phiền phức. Sau đó, Mạc Thanh Vân tựu không nhanh không chậm, thao túng phi thuyền tiến về Vô Ưu Cốc, còn như trên đường gặp phải tập kích. Mạc Thanh Vân cũng không nương tay, từng cái đem bọn hắn đều giải quyết. Trong quá trình này, Mạc Thanh Vân thu hoạch cũng là tương đối khá, đạt được không ít thiên chi tinh thạch cùng có tài nguyên tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân trong bất chi bất giác, hắn có thiên chi tinh thạch số lượng, lại bắt đầu hướng 500 triệu dựa sát vào, nhìn xem tài nguyên tu luyện cực tốc tăng vọt. Mạc Thanh Vân lộ ra cười nhạt, thầm nghĩ, kể từ đó, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ Lãnh Ma Cung, một lần lại một lần cho ta tặng quà. Đáng tiếc, ta vội vã đi Vô Ưu Cốc, không phải đi đường tốc độ chậm một chút, thu hoạch có thể sẽ lớn hơn một chút. Mạc Thanh Vân tiếc hận một tiếng, hắn liền đem kiếm ảnh phi thuyền tốc độ lại tăng nhanh một chút xíu. Chỉ là Mạc Thanh Vân cho dù tăng thêm tốc độ, hắn trên đường đi gặp phải ngăn cản, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng tấp nập. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, biết rõ cái tình huống này nguyên nhân, bởi vì hắn một đường không ngừng xuất thủ, bởi vậy hành tung của hắn chẳng khác gì là bạo lộ ra. Kể từ đó, những người này biết được hành tung của hắn, tự nhiên có thể khinh thị đối với hắn truy kích. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân đánh giết cản đường nhân mã, chính hắn cũng không quá nhớ rõ. Hắn chỉ tin tưởng, tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, trên người hắn thiên chi tinh thạch số lượng đã đột phá 500 triệu đại quan. Cái này nếu là đặt ở trước kia, nói cho hắn biết một cái thiên tướng cảnh tu vi người có thể có được 500 triệu thiên chi tinh thạch, hắn là rất khó tin tưởng. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân đi đường bên trong, một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ mà tới. Cảm ứng được cỗ khí thế này, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Chuẩn thần đế, Mạc Thanh Vân thất kinh một tiếng. Hắn tự nhìn về phía khí thế đầu nguồn, đoán được đây là hội sẽ đuổi theo tới, nói, nghĩ không ra, gia hỏa này vẫn rất đúng là âm hồn bất tán, vậy mà một đường truy ta đến tận đây. Thôi được, vậy liền cho gia hỏa này chút khổ sở ăn một chút, miễn cho để hắn cảm giác ta thật là dễ khi dễ. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự ngừng kiếm ảnh phi thuyền, chờ đợi hoán hồn tộc lão tổ đến. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, hoán hồn tộc lão tổ đến trước mặt của nó. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, hoán hồn tộc lão tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, danh tự bản tọa truy kích đi lên, ngươi lại còn dám lưu lại chịu chết. Bất quá, dùng ngươi tu vi, tại trước mặt bản tọa muốn chạy trốn, cũng là chuyện không thể nào. Nghe hoán hồn tộc lão tổ, Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý cười một tiếng, nói, có đúng không, ta cũng không cho rằng như vậy. Lần trước ta cũng tại trước mặt của ngươi, không phải đồng dạng rời đi sao, không ngại nói cho ngươi. Ta lần này sở dĩ không đi, chính là muốn tính với ngươi tính toán sổ sách. Mạc Thanh Vân mấy lời nói, để hoán hồn tộc lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Một cái thiên tướng cảnh tu vi tiểu tử, vậy mà dạng này cùng hắn nói chuyện, đây là hắn không thể tiếp nhận. Chợt, Hoán Hồn tộc lão tổ liền là sầm mặt lại, hừ lạnh nói, hừ, một đoạn thời gian không thấy, lá gan của ngươi cùng mồm mép, ngược lại là trở nên càng ngày càng lợi hại. Như thế, vậy liền để bản tọa nhìn một chút, ngươi ỷ vào là cái gì? Hoán Hồn tộc lão tổ dứt lời, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Nhìn thấy đối phương đột kích, Mạc Thanh Vân cũng không có đáp ứng, lập tức tế ra quỷ thần tiến hành chặn đường. Rất nhanh, mấy cái khí thế cường đại thân ảnh tựu ra Mạc Thanh Vân trước người, giết, đem mấy cái quỷ thần tế ra đến. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức đối bọn chúng hạ lệnh. Chợt, mấy cái quỷ thần liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Hoán Hồn tộc lão tổ bay nhào mà đi. Bốn cái thần vương cảnh quỷ thần nhìn xem nhào về phía chính mình quỷ thần, Hoán Hồn tộc lão tổ biểu lộ run lên, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân có can đảm hắn giao phong, nhất định là có bài tẩy gì. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân trưởng khống át chủ bài lại đã cường đại đến loại tình trạng này. Bốn cái thần vương cảnh quỷ thần hoàn toàn chính xác đủ để cho hắn tạo thành uy hiếp, bảo đảm Mạc Thanh Vân an nguy. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hoán Hồn tộc lão tổ sắc mặt tựu đen chìm xuống dưới, nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên có một ít thủ đoạn, bản tọa thừa nhận xem thường ngươi. Chỉ là bốn cái thần vương cảnh quỷ thần cũng không phải là chân chính thần vương cảnh cường giả, bọn chúng chỉ có thể ngăn cản ta nhất thời, mà ngươi điều khiển bốn cái thần vương cảnh quỷ thần tác chiến, tinh thần tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hoán Hồn tộc lão tổ dứt lời, hắn cũng không vội mà đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, không nhanh không chậm cùng bốn cái quỷ thần chém giết. Mục đích của hắn rất đơn giản, liền là một chút xíu tiêu hao Mạc Thanh Vân tinh thần, để hắn tinh thần tiêu hao, đến lúc kia hắn muốn thu thập Mạc Thanh Vân không thể nghi ngờ là lại cực kỳ đơn giản. Không chỉ có như thế, Hoán Hồn tộc lão tổ cùng Cung Hán Khanh bọn người quỷ thần lúc đang chém giết, khí thế của hắn còn tại một chút xíu mạnh lên. Nhìn hắn cái này tư thế, tựa hồ tại cầm bốn cái quỷ thần mài đao, để cho mình tu vi xung kích thần đế cảnh, cảm ứng được chính mình tu vi tăng lên. Hoán Hồn tộc lão tổ nụ cười trên mặt lập tức trở nên nồng đậm mấy phần, nói, tiểu tử, ngươi mấy cái quỷ thần làm bồi luyện coi như không tệ. Nếu là bọn chúng trợ bản tọa đột phá thần đế cảnh, bản tọa đợi chút nữa tựu cho ngươi một thống khoái. Nghe Hoán Hồn tộc lão tổ lại nhìn hắn đắc ý bộ dáng, Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, nói, ngươi tựa hồ đắc ý quá sớm, ta dám lưu lại ngươi cùng ngươi khiêu chiến, sao lại chỉ có điểm này thủ đoạn, muốn cho ta làm ngươi đá mài đao, phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Phong ấn chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là một trường oanh ra một cái huyền diệu quang môn tốc độ cực nhanh, đảo mắt không có vào Hoán Hồn tộc lão tổ thể nội, bắt đầu phong cấm huyết mạch của hắn, thần lực và thần hồn. Chợt, Hoán Hồn tộc lão tổ tán phát khí thế liền bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới, vẻn vẹn chỉ một lát sau, Hoán Hồn tộc lão tổ tu vi tựu theo chuẩn thần đế trình độ rơi xuống đến thần vương sơ kỳ tình trạng. Không chỉ có như thế, hắn tu vi rơi xuống còn không có ngừng, vẫn còn tiếp tục suy yếu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hoán Hồn tộc lão tổ lập tức luống cuống, không ăn vào trước bình tĩnh cùng thản nhiên. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Hoán Hồn tộc lão tổ kinh hô một tiếng, hắn tựu sinh ra khiếp ý, không còn dám tiếp tục lưu lại xuống dưới. Theo hắn tu vi rơi xuống, hắn chỗ có được thực lực